LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1792, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến a. Đại gia nghe lời này một cái nhìn lại Tô Minh thần sắc trên mặt, liền lập tức nghĩ tới nót cái kia người không biết xấu hổ. Không cần phải nói cũng biết, Tô Minh nhất định là chuẩn bị đi trở về tìm hắn tính sổ sách đâu. Tiểu Tuệ mở miệng nói ra, Tô Minh, cái tên đó cách làm xác thực làm người tức giận. Bất quá chúng ta thật vất vả đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Vạn nhất ngươi lưu lại, xảy ra chút sự tình nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không cách nào chiếu ứng ngươi một chút. Đúng vậy nha Tô Minh, ngươi có thể đừng xung động. Mặc dù ta cũng thật muốn rút cái tên đó, bất quá lúc này nên khắc chế bản thân. Liền hung lang ra hỏa này, vậy mà đều đứng ra bắt đầu vòng Tô Minh. Hôm nay đã xảy ra chuyện này, đoán chừng ngày mai giải tán thành phố chỉnh thành phố đề phòng đều sẽ xâm nghiêm đứng lên. Chúng ta còn là thừa dịp đêm nay đi nhanh lên đi. Bọn họ nói đều rất có đạo lý. Hơn nữa Tô Minh cũng minh bạch, bọn họ đều là tại lo lắng an ủi của mình. Sợ một người lưu tại Ý quốc xảy ra vấn đề gì. Bất quá Tô Minh vẫn phải là kiên trì lưu lại. Bị hố thảm như vậy, khẩu khí này Tô Minh không có cách nào nuốt xuống. Nếu như cứ như vậy trở về nước, Tô Minh khả năng không nhiều lắm tổn thất, nhưng là sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không phải là rất thoải mái. Mà người sống là vì cái gì? Không phải là vì thoải mái không? Để cho nội tâm của mình dễ chịu. Nếu không còn có ý nghĩa gì đâu. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói, yên tâm đi đại gia, ta một người khẳng định sẽ cẩn thận. Hơn nữa ta hôm nay là dịch dung, bọn họ không biết đêm nay chuyện này là ta làm. Không có các ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Các ngươi hôm nay về trước đi, ta đem sự tình cho làm xong sau khi cũng sẽ lập tức trở về, không lại ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cái này địa phương khỉ gió nào Tô Minh mới lười nhác đợi đây. Nói chuyện nghe không hiểu, ăn đồ vật lại không hợp khẩu vị. Hung lăng còn muốn mở miệng khuyên một lần Tô Minh, bất quá lại bị Bạch Hoa cho mở miệng cắt đứt. Được, Tô Minh nếu đều đã quyết định, ngươi liền chớ nói nữa. Người ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, khẳng định không có chuyện gì. Vậy được rồi, Tô Minh ngươi nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu như chúng ta thành công ở trong nước hội hợp, ta đem ta chân tàng mấy cái ổ cứng, toàn bộ tặng cho ngươi. Hung lang nói ra, Tô Minh lập tức toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra tinh quang. Bỗng nhiên mở miệng nói ra, Hung lang, ngươi nhớ kỹ ngươi là một cái nam nhân. Đây là hai ta ở giữa nam nhân hứa hẹn, có thể không cho nói không tính toán gì hết. Đám người, ngoặc kép chấm chấm, bó tay rồi lập tức sau khi, Bạch Hoa đã nói. Được, chúng ta đi nhanh lên đi. Tiểu Tuệ ngươi cho Phi Phi phát một cái tin tức, nói cho hắn biết chúng ta tại bến cảng bên kia tập hợp, để cho tốc độ của hắn mau một chút. Đại gia liền ở chỗ này chính thức phân biệt. Trong nháy mắt chỉ còn lại đem Tô Minh một người. Bất quá cái này đối với Tô Minh mà nói, xác thực một chuyện tốt. Bởi vì Tô Minh có thể càng thêm không chút kiêng kỵ nào. Một người không có gì tốt băn khoăn, cũng không cần lo lắng có người cản trở. Vậy liền tương đối thư thái. Chỉ trong chốc lát, Tô Minh dịch dung hiệu quả liền kết thúc, khôi phục bản thân vốn là bộ dáng. May mắn Bạch Hoa bọn họ vừa rồi liền đi. Nếu không đột nhiên liền khôi phục bộ dáng lúc trước, đoán chừng liền phải lộ hãm. Sờ hai lần mặt mình, Tô Minh phát hiện quả nhiên vẫn là bản thân gương mặt này. Sờ tới sờ lui tương đối dễ chịu một chút. Đương nhiên rất rõ ràng cũng càng xoái một chút. Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp mở ra Queen đại chiêu. Phía sau xuất hiện một đôi gần như trong suốt cánh. Bước đi cái gì nhiều không có ý nghĩa nha. Còn là tranh thủ thời gian bay lên tương đối sảng khoái một chút. Nhưng để cho Tô Minh tương đối lúng túng là, mới bay lên không đầy một lát, Tô Minh liền lạc đường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nót khó nổi tương đối sớm. Hắn hai ngày này một mực đợi trong nhà, cho tới bây giờ không bước ra đi nửa bước qua. Hơn nữa còn đối ngoại tuyên bố, hắn là có chuyện đi nơi khác. Bất luận kẻ nào đều không tiếp kiến. Dù sao đùa nghịch Tô Minh bọn họ, sở dĩ hắn vô cùng rõ ràng. Trong khoảng thời gian này vẫn phải là điệu thấp một chút. Tốt nhất chia ra cửa. Về phần mấy cái kia bị đùa bỡn hoa hạ người. Nói trắng ra là nót căn bản liền không có đem mấy người bọn hắn coi là chuyện to tát. Cũng là bởi vì trong lòng cái này xem thường. Nót liền không có áp lực chút nào địa kiền cái này chuyện vô sỉ. Coi Tô Minh là làm hầu tử đùa bỡn. Hôm qua hắn cũng không phải bạch bạch liền lãng phí thời gian. Hắn hơi phái người đi nghe một chút liên quan tới sinh mệnh linh dịch sự tình. Trên thực tế vật này cũng không phức tạp như vậy. Theo hắn biết trực tiếp khẩu phục là có thể. Bất quá duy nhất tị hiềm chính là. Duy nhất một lần không muốn dùng quá nhiều. Tốt nhất phục dụng một chút là được. Phục dụng quá nhiều. Ngược lại sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Trên cơ bản cách mấy ngày phục dụng một lần là có thể. Cái kia bộ dáng. Có thể đối với thân thể tiến hành một vòng kỳ tính cải tạo. Một giọt sinh mệnh linh dịch hoàn toàn ăn vào sau khi. Đoán chừng thân thể sẽ cường đại đến một cái trình độ rất đáng sợ. Lên sau khi đến, nót rửa mặt xong xong liền bữa sáng đều không có ăn. Lựa chọn uống thuốc lúc đói thứ này. Miễn cho bởi vì ăn cơm, mà ảnh hưởng tới sinh mệnh linh dịch công hiệu. Dù sao cái đồ chơi này hơn 10 ức một giọt đâu. Đăng đăng đăng, có thể ngay lúc này. Đột nhiên trong nhà quản gia, bỗng nhiên lao đến, một trận thanh âm nhao nhao nót tâm phiền ý loạn. Quản gia thoạt nhìn cũng rất hốt hoảng, thấy được nót sau khi, liền lập tức mở miệng nói ra. Nót tiên sinh, việc lớn không tốt, ngươi chuyện gì xảy ra, ta không phải phân phó qua à. Hôm nay có bất cứ chuyện gì đều đừng quấy rầy ta. Nếu có người tới tìm ta mà nói, liền nói ta không có ở đây. Nót rất khó chịu nói. Mắt thấy hắn đều muốn bắt đầu động cái này sinh mệnh linh dịch. Kết quả lại lập tức bị người cắt đứt. Thật là khiến người ta vô cùng khó chịu. Loại cảm giác này tựa như đêm động phòng hoa chúc thời điểm. Đại gia đều chuẩn bị xong. Kết quả đột nhiên phát hiện dưới giường vậy mà cất giấu một cái đại hán vạm vỡ. Ta là nói như vậy. Bất quá lần này đến. Là ý quốc ngành đặc biệt người. Nói muốn đi qua điều tra ngươi. Quản gia thần sắc thoạt nhìn có chút sốt ruột. Nếu không phải là ta ngăn đón. Đoán chừng bọn họ những người kia. Đều muốn đi lên trực tiếp lục soát. Nót tiên sinh ngươi chính là tranh thủ thời gian đi xuống đi. Điều tra ta. Bọn họ không bệnh a. Nót cười lạnh hai tiếng. Lấy thân phận của hắn. Thật đúng là không cái nào nói dám điều tra hắn. Đồng dạng cảnh sát thấy hắn. Cho dù là cảnh sát trưởng, còn không phải là khách khách khí khí. Bất quá quản gia đều nói như vậy. Hắn khẳng định không thể tiếp tục đang ngồi. Thế là liền đem chân nguyên linh dịch thu vào. Đồng thời mở miệng nói ra. Hừ, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng. Xuống lầu sau khi phát hiện gần 5-6 người, toàn bộ đứng ở biệt thự đại sảnh chỗ. Thống nhất ăn mặc đồng phục màu đen. Thoạt nhìn rất có khí thế. Nót tiên sinh. Người quả nhiên trong nhà. Chúng ta hôm nay tới. Muốn đối với ngươi triển khai điều tra. Phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến A. Dẫn đầu một tên. Trực tiếp đối với nót nói một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.